mới biết mình vừa cắn đứt ngón tay. Máu đỏ tươi chảy loang ra để tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net